Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1069, Vạn Yêu Chi Kiếp. Gocchuyenaudio.com. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng chấn động, thần sắc đại biến, huyết sắc mặt người. Tô Tử Mặc trước tiên liền nghĩ đến Vạn Yêu Cốc ở bên trong, tại nghìn năm huyết hải bên trong xuất hiện huyết sắc mặt người. Trách không được lúc trước hắn nhìn đến Táng Long Cốc dưới đáy cái kia huyết sắc hố sâu thời điểm, có chút cảm giác đã từng quen biết. Bởi vì cái kia huyết sắc hố sâu, nguyên bản chính là một mảnh huyết hồ. Chỉ bất quá hơn 100 năm về sau, cái mảnh này huyết hồ khô cạn mà thôi. Hồi tưởng lại ngày đó tại Vạn Yêu Cốc ở bên trong, nghìn năm huyết hải bên trong trải qua một màn, Tô Tử Mặc vẫn là lòng còn sợ hãi. Tình hình lúc đó, cực kỳ hung hiểm, hoặc là nói biến hóa kỳ lạ. 7 vị đẳng cấp cao yêu ma tương đương với nhân tộc pháp tướng đạo quân, đã bị đáy hồ trôi nổi trồi lên từng cái một bong bóng khí, dễ dàng giết chết. Mà những cái kia bong bóng khí rậm rạp chằng chịt lại trùng hợp không có rơi tại hắn trên thân. Tuy rằng không dám chịu xác định, nhưng hắn mơ hồ đoán được những thứ này bong bóng khí, rất có thể là giấu ở huyết hải ở chỗ sâu trong cái kia huyết sắc mặt người làm ra đến đấy. Nhưng lúc ấy Tô Tử Mặc tịnh không hiểu cái này huyết sắc mặt người vì sao phải cứu hắn. Hôm nay, hắn ngược lại là nghĩ tới một loại khả năng. Cái kia chính là Điệp Nguyệt ra tay về sau, cũng không chấn giết cái này mặt máu chủ nhân, mà là đưa hắn thả đi rồi. Vì vậy, cái này mặt máu chủ nhân khả năng phát giác được hắn cùng với Điệp Nguyệt có quan hệ gì, cho nên mới xuất thủ cứu giúp. Tô Tử Mặc hỏi, cái này mặt máu chủ nhân bị thả đi rồi. Đương nhiên không có, Viên Bi lão tăng lắc đầu nói. Vị kia nữ thí chủ chỉ là nói một câu nói, cái này là mảnh đại lục bên trên lại có ngươi, cái này là đợi cắn nuốt huyết mạch tu hành tà vật đáng chết. Sau đó, cái này mặt máu chủ nhân đã bị giết. Tô Tử Mặc hỏi, Viên Bi lão tăng gật gật đầu. Kể từ đó, Tô Tử Mặc vừa rồi nghĩ đến khả năng, đã bị trực tiếp đẩy ngã. Mặt máu chủ nhân đã chết, Vạn Yêu Cốc huyết sắc mặt người là ai? Cái kia huyết sắc mặt người, tại sao phải giúp hắn? Cái này là hai chương huyết sắc mặt người giữa, có quan hệ gì? Nếu không có vị này nữ thí chủ ra tay, chúng ta còn chưa ý thức được tại bên người của mình cất giấu như vậy một cái đáng sợ tồn tại. Viên Bi lão tăng than nhẹ một tiếng. Thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc mới hiểu được vì sao Điệp Nguyệt cướp đi Phật môn chí bảo Vô Ưu Hoa thả tại hắn trên thân, Viên Bi lão tăng cũng không có nghĩ qua muốn tìm hắn tính sổ, ngược lại khắp nơi giúp hắn. Không phải là bởi vì Viên Bi lão tăng sợ hãi Điệp Nguyệt, mà là Điệp Nguyệt lần này ra tay, tương đương cứu được Viên Bi lão tăng cùng Hồng Mao Quỷ. Hồng Mao Quỷ nói, cũng chính bởi vì áo bào hồng nữ tử lần này ra tay, nói câu nói kia mới để cho chúng ta ý thức được vạn năm trước cái kia trường hạo kiếp thực sự không phải là trùng hợp. Cái kia mặt máu chủ nhân, phải là cái kia trường hạo kiếp sau lưng thôi thủ. Chúng ta đều là con rối, chỉ có hắn ở sau lưng thao túng hết thảy. Tô Tử Mặc trầm ngâm nói, cái này mặt máu chủ nhân, vô cùng có khả năng chính là kia cái đại kiền đế quốc quốc sư. Ừ, Viên Bi lão tăng nói. Cái kia trường hạo kiếp bộc phát về sau, vị này quốc sư liền biến mất, không có ai biết tung tích của hắn. Đúng là hắn giật dây đại kiền thiên tử, mới có về sau trường hạo kiếp này. Gocchuyenaudio.com. Cái kia trường hạo kiếp phía dưới, đại kiền đế quốc bị diệt, đại kiền thiên tử vẫn lạc. Hồng Mao Quỷ đau đớn vì mất ái tử chính mình hiểm tử nhưng vẫn còn sống, tự trói tại Táng Long Cốc dưới đáy ăn năn. Đại Minh tự, Pháp Hoa tự, lưỡng đại siêu cấp tông môn cũng bởi vậy tan thành mây khói. Toàn bộ hạo kiếp xuống, duy nhất người được lợi cũng chỉ có Táng Long Cốc dưới đáy cái kia thôn phệ huyết mạch tu hành mặt máu chủ nhân. Tô Tử Mặc trong đầu, lại lần nữa dần hiện ra cái kia quỷ dị huyết sắc mặt người. Giống như cái này huyết sắc mặt người, đang tại đối với hắn cười. Đây chỉ là ảo giác, Tô Tử Mặc dùng sức quơ quơ đầu. Làm sao vậy, Viên Bi lão tăng phát giác được Tô Tử Mặc thần sắc khác thường, sắc mặt tái nhợt quan tâm mà hỏi. Tô Tử Mặc chậm rãi nói ra. Cái này huyết sắc mặt người ta gặp một lần, hà, Hồng Mao Quỷ cùng Viên Bi lão tăng thần sắc biến đổi. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, đem Vạn Yêu Cốc trong nghìn năm huyết hải sự tình, đại khái nói một cái. Viên Bi lão tăng, Hồng Mao Quỷ hai người liếc nhau, cũng đều lộ ra vẻ kinh nghi. Hồng Mao Quỷ nheo lại hai mắt ngưng âm thanh nói. Ta ngược lại là nghe nói qua, đại khái 3 vạn năm trước, Vạn Yêu Cốc trong bạo phát một trận đại chiến. Trận chiến ấy tình hình chiến đấu cực kỳ vô cùng thê thảm, nghe nói không chỉ có Vạn Yêu Cốc yêu tộc đã liền mặt khác bát vực yêu tộc cũng liên lụy đi vào. Thậm chí có yêu tộc hoàng giả vẫn lạc trong đó, nghe nói trận chiến ấy được xưng là Vạn Yêu Chi Kiếp. Viên Bi lão tăng gật gật đầu, nói, ta cũng có nghe thấy. Tô Tử Mặc hơi hơi há miệng, thần sắc rung động. Như thế nói đến, Thiên Sát Kiếm Quyết xuất thế thời điểm, hắn thấy những cái kia buồn thiêu bạch cốt, phải là 3 vạn năm trước vạn yêu chi kiếp còn sót lại hài cốt. Vạn năm trước, đại kiền hạo kiếp về sau, tại từng đống thi cốt bên trong, xuất hiện một trương huyết sắc mặt người. 3 vạn năm trước, vạn yêu hạo kiếp về sau, ở đằng kia vô tận hài cốt phụ cận, lại lần nữa xuất hiện một trương huyết sắc mặt người. Đây là trùng hợp sao? Đại điện hậu viện, 3 người trầm mặc xuống, chỉ có gió nhẹ từ từ, mang theo một chút âm trầm hàn ý, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này mặt máu chủ nhân tu luyện hẳn là luyện huyết ma kinh. Viên Bi lão tăng nói, chỉ có cái này là các loại ma công, mới có thể thôn phệ huyết mạch tu hành. Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu, hắn tu luyện qua luyện huyết ma kinh, biết rõ cái này là bộ phận ma công đáng sợ. Lấy hắn đạo tâm ý chí, mỗi lần phóng thích về sau, đều có loại khát máu khát hy vọng. Cái loại này hấp thu lực lượng cảm giác rất thư thái, có thể cho người bất chi bất giác từng bước một trầm luân trong đó. Vì vậy, ý thức được điểm này về sau Tô Tử Mặc không còn có phóng thích qua luyện huyết ma kinh. Mặc dù là tại truyền đạo chi địa, hắn mấy lần tính mạng nghìn cân treo sợi tóc cũng không có phóng thích. Tô Tử Mặc có loại dự cảm, khi hắn đối với luyện huyết ma kinh sinh ra ỷ lại thời điểm, khả năng cũng đã vạn kiếp bất phục. Nhất định phải đem loại này ỷ lại cảm giác bóp chết. Viên Bi lão tăng khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Không nghĩ tới, huyết ma đạo quân vẫn lạc vài vạn năm, hắn sáng tạo ra ma công, vẫn như cũ lưu truyền tới nay, đối với đời sau ảnh hưởng lớn như vậy. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc trong đầu, không khỏi hồi tưởng lại, hắn cùng với Cơ Yêu Tinh, một đám ma tử tiến về trước sâu trong lòng đất thấy cái kia bộ trong vũng máu hiện lên đến quan tài đá. Hồi tưởng lại cái kia bộ trong thạch quan bò ra tới khô lâu. Huyết ma đạo quân khả năng còn chưa có chết, Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói, hoặc là nói, hắn đã chết mà phục sinh, một lần nữa trở về. Tô Tử Mặc đem lúc trước ở sâu dưới lòng đất thấy một màn, còn có chính mình phỏng đoán, đều giảng thuật một lần. Ta từng nghe ngươi đề cập qua việc này, nhưng Đại Minh Tăng cùng huyết ma đạo quân trận chiến ấy, đã là hơn 4 vạn năm trước sự tình, huyết ma đạo quân làm sao có thể sống lâu như vậy? Bằng vào viên kia Minh Vương Niệm Châu sao? Viên Bi lão tăng khẽ nhíu mày, người phỏng đoán còn có rất nhiều không cách nào giải thích địa phương. Hồng Mao Quỷ cũng nói ví dụ cái kia bộ quan tài đá bên trên tại sao lại quấn quýt lấy rất nhiều xiềng xích. Nếu như có thể lưu lại nhiều như vậy bố trí, vì sao không giết hắn? Tô Tử Mặc lắc đầu, về những thứ này nghi hoặc hắn cũng giải thích không thông. Khách chương.